Xin kính chào quý khán thính giả của kênh truyện Người Dẫn Đường Cõi Âm. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả câu chuyện Bóng Ma Đêm Rằm qua giọng đọc Đình Soạn. Liêm, dậy đi, tới nơi rồi này. Đức Liêm choàng tỉnh dậy, anh mỉm cười với người phụ xế thân thuộc trong lúc chiếc xe khách 15 chỗ ngồi vừa đỗ lại ở bên đường. Mang túi đồ nặng trịch bước xuống để trước mặt Liêm, phụ xế vừa chờ lấy tiền vừa cười hỏi: bữa nay là ngày nghỉ, mệt lắm sao mà ngủ khò dữ vậy? Đức Liêm đưa tiền xong rồi cười: đêm qua thức đến sáng để viết bài cho kịp, để hôm nay về đây xả hơi cho đầu óc nó thảnh thơi một chút. Vậy à, thôi chào nhé. Phụ xe vừa leo lên xe, chưa kịp đóng cửa lại thì đã nghe tiếng Liêm dặn với: nhớ ngày mốt về ghé đón em đấy. Được rồi. Chiếc xe khách quen thuộc vọt đi, Liêm chỉ còn biết mỉm cười rồi ngoắc một chiếc xe ôm. Từ Lộ Cái về đến nhà ngoại cũng mất gần hơn 4 cây số, nên Liêm phải đi xe ôm. Quê ngoại cách thành phố Hồ Chí Minh nơi Liêm làm việc chỉ có hơn 100 cây số, nên thỉnh thoảng Đức Liêm hay về thăm ngoại và mẹ vào những dịp lễ hoặc những ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi lần trở lại nơi đây, Đức Liêm thường thấy rất thoải mái. Có lẽ vì tâm hồn bình dị nên anh yêu sông nước trái cây và khung cảnh êm đềm hơn là những ngọn đèn xanh đỏ và không khí xô bồ trên thành phố. Nhưng vì làm trên ấy thì có nhiều cơ hội để thăng tiến, nên Liêm đành phải xa quê nhà. Liêm nhớ hôm Khải giã từ mình để về quê, Khải cũng nói như vậy. Cùng làm chung tại một tòa soạn, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Khải phải chuyển về làm đâu ở gần miệt vườn này. Chia tay đã nhiều tháng nay mà hai người chưa có dịp để liên lạc với nhau. Cha Liêm mất sau khi anh trai của Liêm lập gia đình và ra ở riêng được 1 năm. Từ khi Liêm về thành phố làm việc, nhà chỉ còn có ngoại và mẹ. Ngoại đã trên 70, còn mẹ Liêm cũng sấp xỉ 50, nhưng bà còn khá trẻ và khỏe lắm. Cái đáng nói là cả hai không vướng vào một chứng bệnh nan y nào. Đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất đối với con cái. Dừng lại, chú ơi, đây rồi. Mãi nghĩ ngợi mà xe chạy đến nơi, Liêm mới giật mình nhận ra. Không nói cũng biết bà và mẹ mừng cỡ nào khi thấy Liêm quẩy túi vào trong nhà. Trời ơi, con mua gì mà nhiều dữ vậy? Có gì nhiều đâu ngoại, để dành cho ngoại và mẹ ăn dần khi con chưa có về. Đức Liêm nói đùa và cười rất dễ thương, khiến cho lòng già cảm thấy ấm áp lạ thường. Đêm đó Liêm nằm ở trên võng ngủ ở ngoài, nói chuyện với bà và mẹ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Bà ngoại thấy cháu ngủ say thì bảo nhỏ với mẹ Liêm: thôi con để cây quạt máy cho nó kèm kẻo mũi, để cho nó ngủ chừng nào nó thức dậy vào trong cũng được. Đức Liêm ngủ một cách ngon lành thì giật mình dậy. Anh xem đồng hồ đã hơn 3 giờ khuya. Dường như giấc ngủ trên xe và từ đầu hôm đến giờ đã đủ, nên Liêm thấy mình hơi tỉnh rồi. Chợt nhớ hôm nay là ngày rằm, nên tự nhiên Liêm muốn đi ra ngoài chơi với chị Hằng. Anh mở cửa bước ra ngoài sân, ngước nhìn lên bầu trời. Gió đêm mát rượi, thoảng đưa hương hoa dạ lý và hoa quế trong vườn đến bên cạnh Liêm. Anh nhắm mắt khoan tai hít một hơi dài. À, mình quên, đêm nay là đêm rằm. Bao nhiêu năm tháng rồi người nhớ không? Nguyệt quế đêm rằm đã trổ bông, hương sương ngây ngất ngồi ngồi nhớ, dáng hình năm ấy ngẩn ngơ trông. Đức Liêm không nhớ tác giả là ai, chỉ nhớ mấy câu thơ vì anh chung một ý tưởng là thích mùi hương thơm dịu ngọt của hoa quế. Đức Liêm ngẫu hứng ngâm xong mấy câu thơ rồi mỉm cười một cách một mình, nghe tâm hồn sảng khoái một cách lạ thường. Sau phút giây thoải mái ngây ngất vì mùi hương dịu ngọt của loài hoa mình thích, Đức Liêm chợt giật mình và cố mở to mắt. Trời ơi, sao lại như vậy? Anh rên rỉ và không tin ở mắt của mình. Nhưng trời hỡi, rõ ràng trong ánh sáng của vầng trăng rằm, ngay bên kia cái sẹo nhỏ lờ mờ hiện ra một bóng trắng không có đầu. Bóng trắng từ từ rõ dần dưới ánh trăng, nó hướng về phía Liêm. Anh nhìn thấy trên tay của nó ôm một cái đầu có mái tóc còn bê bít máu. Máu thấm ướt đẫm cả tay áo và một phần chiếc áo thụng của nó đang mặc. Đức Liêm biết đó là máu, bởi dưới ánh trăng thì màu đỏ tươi của nó nổi bật trên nền áo vải trắng tinh. Và bóng trắng từ từ đưa tay kia lên vẫy vẫy, dường như nó muốn cầu cứu Liêm một điều gì đó. Vốn không phải là người sợ ma, nhưng Liêm cũng thấy rờn rợn sống lưng trước những hiện tượng kỳ dị đó. Anh nhắm mắt lắc đầu thật mạnh rồi thở hắt ra nhưng cố xua đi hình bóng ma quái trước mắt. Kỳ lạ thay, như đoán được ý nghĩ của anh, bóng ma từ từ biến mất trong khoảng trời đêm yên tĩnh. Đầu đầy tiếng lá xào xạc của đám cây đang cựa mình theo cơn gió. Thức dậy tập thể dục và ăn bữa sáng xong, Liêm xin phép bà ngoại và mẹ đi thăm một vài người bạn nối khố của thời thơ ấu vẫn còn ở lại quê sinh sống. Gặp bạn mừng rỡ hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời, nhưng tuyệt nhiên Liêm không nhắc gì đến những câu chuyện đêm qua mình đã chứng kiến. Nhưng trước khi về nhà, Liêm tò mò đi qua chỗ hôm qua mình nhìn thấy bóng ma để nhìn kỹ hơn quang cảnh ở nơi này. Đó là một mảnh đất rộng, mới nhìn như giống một khu đất hoang vì cây cối gạch đá nằm lộn ngộn. Dường như người ta đang đập nhà cửa nhưng chưa xong thì bỏ dở. Có một góc nhà và một mảng tường lở rất khó coi. Nói là giống khu đất hoang vì nếu như là đêm hôm mà bọn tội phạm trích choác hoặc là làm gì đó mờ ám cũng không ai nhìn thấy. Vì nhà cửa của thiên hạ xung quanh thì xa xa mới có thấp thoáng một cái trong đám cây cối chung quanh. Trên mảnh đất còn có vài cây ăn quả đứng sừng sững cành lá trơ trọi vì bị đám trẻ con phá phách hoặc là không được ai chăm sóc. Và biết đâu nơi đây đang ẩn chứa một điều gì đó có liên quan đến bóng ma cụt đầu mà Liêm đã nhìn thấy. Anh mang ý nghĩ đó theo mình về nhà. Về quê ngoại, đó là những giây phút thư giãn mà Liêm muốn bỏ lại thành phố, tất cả những bộn bề của công việc. Anh thích nhất là cho mình tỏng ten trên chiếc võng dưới tảng cây sê ri ngoài sân, khoan khoái đón nhận những làn gió mát và mùi thơm dịu ngọt từ chậu hoa quế trong vườn. Nhiều bài thơ đã được ra đời trên chiếc võng dưới tảng cây sê ri mát mẻ này. Liêm thích sống yên ả nơi đây, nhưng vì công việc anh phải rời xa chùm khí ngọt của mình để lan thân vào nơi phồn hoa đô thị đầy rẫy những rối ren cạm bẫy. Suốt ngày hôm đó, tuy bên ngoài Liêm vẫn bình thường, nhưng trong lòng anh không lúc nào quên được cái hình ảnh tội nghiệp của bóng ma người con gái không đầu, mà dường như là giữa anh và cô gái bất hạnh này có một mối liên hệ nào đó. Đêm thứ hai là đêm cuối cùng ở đây. Sáng ngày hôm sau, Liêm sẽ lên xe trở lại Sài Gòn. Tuy anh cũng có thể chạy xe về đây, nhưng anh thích ngồi trên chiếc xe thân quen ấy vì nó thoải mái. Thường thì buổi sáng 8 giờ là xe chạy qua chỗ rẽ vào đường nhà Liêm. Vì thế mà anh mới dặn tài xế ngày mốt nhớ đón về. Và lần nào về thăm ngoại và mẹ thì y như rằng Liêm ăn gian thêm một buổi làm việc ở tòa soạn. Vì thế anh mới tranh thủ viết bài và gửi mail cho xong trước khi lên đường để trở về quê. Đêm nay Đức Liêm không đi ngủ sớm mà còn ngồi uống cà phê trò chuyện với thằng bạn trên bộ bàn ghế ở ngoài sân. Quậy tách cà phê cho tan đường, Liêm đẩy sang phía bạn. Này Lân, uống đi, xem tao pha có ngon không. Chừng nào mày cưới con Thảo nhớ gọi điện cho tao về đấy, quên thì mất phần dáng chịu. Lân cười hiền. Mày nói nghe mắc cười, tụi mình giống như anh em ruột một nhà mà. Quên sao được mà quên, tao mà quên thì làm sao sống nổi với cái bà Thảo chứ. Liêm phì cười. Ê cái thằng Kỳ Gió này, chưa chỉ đã kêu người ta bồng bà rồi, nghe già khóa vậy cha nội. Ừ thì kêu dần đi là vừa. À mày có nhớ cái hồi bọn mình nhỏ xíu không? Thảo là cái đứa mẻ nhèo nhất, động một chút là khóc. Như vậy mai mốt với mệt đấy. Bây giờ người ta năn nỉ không phải là tao mà là em đó đó. Trời ơi mày chảnh thấy sợ. Thôi uống cà phê đi, nguội hết rồi. Đức Liêm đưa mắt nhìn đám bông bụp ở ngoài hàng rào, màu đỏ của nó ẩn hiện trong ánh sáng của vầng trăng 16 tròn đầy. Đức Liêm mỉm cười, hình ảnh một đám con nít chơi trò đám cưới thật dễ thương chợt ùa về. Ngày đó Đức Liêm làm phù rể, phải đi hái cả chục đóa bông bụp đỏ tươi mà người ta thường gọi là bông lồng đèn, rồi mang về kết lại thành một chùm cho chú rể đi hỏi cưới cô dâu. Lần khi đó đóng vai trò chú rể, còn Thảo làm cô dâu e ấp nhận hoa từ tay chú rể. Bộ điệu của cô dâu hồi ấy làm bộ lúng túng và mắc cười quá. Cả bọn con trai hùa nhau vào cười, khiến cho Thảo đỏ mặt, y như cô dâu thiệt đang mắc cỡ. Gần 20 năm trôi qua, ai ngờ ngày hôm nay tụi nó lại chuẩn bị làm đám cưới thật. Đức Liêm cười hỏi Lân. Ê Lân, mày có nhớ mấy cái bông lồng đèn kia không? Tự nhiên nghe thằng bạn hỏi quá bất ngờ, Lân tròn mắt. Cái thằng này đang ngồi uống cà phê tự nhiên hỏi cái câu đấy, trả lời sao được? Liêm lại cười. Mày mới ngộ đấy, tao hỏi là có ý nghĩa lắm chứ sao quên được. Không có rảnh hỏi chuyện vớ vẩn đâu. Mày làm tao nhức đầu quá, nói đại đi, bông lồng đèn có gì mà nhớ. Cái thằng này mày vô tâm thật, vậy mà cũng bày đặt chuẩn bị làm chú rể. Mà chừng nào cái cây Thảo đừng có bắt tao đi hái cái bông lồng đèn để về làm quà cho cô dâu đấy. Câu nói đùa của Liêm khiến cho Lân nhíu mày ngập ngừng, rồi như chợt nhớ ra, Lân phát vào vai của Liêm một cái. À nhớ ra rồi, Mày chuẩn bị tinh thần đi. Kỳ này tao không có nhờ mày hái một chục mà là 1 tỷ cái. Vì bây giờ là thiệt chứ không có phải giả bộ nữa đâu. Mày dám cài cái thứ đó hả? Mày dám thì tao cũng hy sinh cái thân già này để kiếm đủ cho mày liền. Bất quá thì quậy nát cả cái tỉnh này cũng đổ chứ gì. Lân cười hả hê chọc bạn. Mày méo mó nghề nghiệp cái hồi nào vậy mà nói nghe hay quá vậy. Và họ cùng cười vui đùa bên nhau. Tiến Lân ra ngoài ngõ, chờ vào dọn dẹp bình tách xong. Đức Liêm nhìn đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ đêm. Không biết đêm nay mình có thấy không nữa. Anh tự hỏi như vậy vì tất nhiên là không làm sao quên được chuyện đêm qua. Dường như để trả lời cho Liêm, bóng mà không đầu lại xuất hiện bên kia con sẻo nhỏ. Và đêm nay cũng với hình dạng cũ, nó đưa tay vẫy vẫy như muốn cầu cứu anh điều gì đó. Lần này Liêm có cảm giác nao nao trong dạ, nhưng không phải chứng kiến một câu chuyện xót xa lắm. Rồi bóng ma lại biến mất trong trời đêm, để lại cho Liêm một nỗi buồn không biết từ đâu bỗng dưng len sấm vào tâm hồn của anh. Đức Liêm đứng tần ngần một lúc lâu mới trở vào trong nhà đóng cửa. Ngoại và mẹ đang ngủ từ lúc nào. Sáng ra cả nhà thức sớm như mọi hôm. Biết sáng nay con trai trở lại Sài Gòn nên mẹ Liêm nấu cơm thật sớm. Còn Liêm thì nhất định trước khi về Sài Gòn anh phải hỏi mẹ về khu đất kia xem sao. Mời ngoại và mẹ ăn cơm xong, Liêm vào để ngay. Mẹ này, cái mảnh đất bên kia xẻo ngang nhà mình, sao người ta không có dọn dẹp hay là cất nhà mà để tùm lum ngổn ngang như vậy? Mẹ Liêm nghe con hỏi như vậy, tưởng là con trai thấy đất trống nên hỏi vậy. Bà vô tư trả lời con. Bên đó lâu nay vẫn vậy đó con, nhưng mà cũng chẳng thấy ai quan tâm dọn dẹp gì cả, rồi giết thành như đất hoang. Mà vì nó có chủ nên là chẳng ai dòm ngó chi cho nó mệt. Ở đây đất rộng người thưa, con ở trên Sài Gòn nhà cửa đông đúc nên con hỏi như vậy, chứ ở nơi này thì đó là chuyện bình thường thôi. Vậy người sở hữu cái miếng đất đó có ở gần đây không mẹ? Mẹ nghe nói là các gia đình nào đó ở ngoài cái lộ cái, họ mua miếng đất hình như là định cất nhà hay là làm gì đó, mẹ cũng không có hiểu. Chỉ thấy là họ đập bỏ cái nhà chưa xong thì lo mắc công chuyện nên là ông đó về quê luôn. Nghĩ thì cũng thật là ngộ. Mà sau khi không con lại hỏi cái chuyện đó, bộ tính mua để cất nhà sao? Mẹ Liêm vừa hỏi vừa cười. Liêm biết là mẹ chọc mình nên cũng cười rồi không hỏi gì thêm. Nhưng tâm trí của anh vẫn còn vương vấn mãi hình ảnh người con gái bất hạnh ấy. Anh không hiểu vì sao cô ta lại chết thảm như vậy, và có ý gì khi cho anh thấy hình ảnh vẫy tay như vậy, như thể hiện sự cầu cứu anh giúp đỡ một điều gì đó. À thì ra miếng đất đó là bị bỏ hoang, mình đã nghĩ đúng. Nhưng nếu như thế thì nơi đó phải có cái gì liên quan đến người con gái ấy. Biết đâu. Nhưng mà trời ơi, nếu như cô muốn nhờ tôi cái gì thì cho tôi biết đi. Sao lại cứ như vậy khiến cho tôi hoang mang hoài, thì lúc về Sài Gòn đâu còn tâm trí mà viết lách gì nữa. Bỗng dưng Liêm cảm thấy quá khó chịu. Anh lẩm bẩm trách cô gái như vậy, khiến mẹ Liêm lấy làm lạ. Con đang nói chuyện với ai vậy? Liêm giật mình nhìn mẹ. Dạ đâu có, con chợt nhớ một lời thoại trong mẩu chuyện mà con đang viết dở. Bà ngoại nãy giờ nín thinh chợt lên tiếng. Này, bữa nay con về trên đó hả? Đột nhiên Liêm đưa ra quyết định như có người xúi giục. Dạ không ngoài, con còn công chuyện với cái thằng bạn ở ngoài lộ cái, nên là ở lại thêm mấy bữa mới về. Thế rồi Liêm tự động gọi xe hẹn ngày trở về, gọi cho chỗ làm xin nghỉ mấy thêm, rồi cuối cùng tìm trong sổ địa chỉ, số điện thoại của Khải. Gia đình ông bà Hai Thả thuộc loại khá giả trong làng. Họ có 2 người con trai đã trưởng thành, Thông 29 và Khải được 27 tuổi đầu. Khải thua anh 2 tuổi nhưng là một người chững chạc, học hành đàng hoàng, làm việc nghiêm túc và là một đứa con có hiếu. Còn Thông tuy là anh nhưng là một đứa hư hỏng, từ nhỏ đã tỏ ra cứng đầu không nghe lời dạy dỗ của cha mẹ. Khi lớn lên thì biếng nhác, chẳng lo học hành, chỉ lo quậy phá lêu lổng tối ngày. Cha mẹ nói năng dạy dỗ gì vẫn không nghe. Năm học lớp 8, Thông không đủ điểm phải ở lại lớp mà hạnh kiểm cũng quá kém. Và như vậy là hết năm đó của cậu lưu ban. Và thế là nhập học không đầy 2 tháng sau, Thông nhà ta chịu hết xiết nên bỏ học. Bắt đầu từ đó không ai quản lý được Thông, trong khi Khải là một đứa trẻ thông minh, học giỏi và rất ngoan ngoãn. Gia đình chỉ có 2 người con trai, nhưng Thông lại làm cho cha mẹ ngày đêm lo lắng, mất ăn mất ngủ. Vì vậy khi Khải tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thì thằng anh vẫn mải miết với đám bạn hư hỏng. Ông bà Hai Thả không biết làm thế nào để kéo con trai về nẻo chính đường ngay. Một hôm sau bữa ăn cơm chiều, 2 ông bà ngồi hóng gió ngoài sân, ông như chợt nhớ ra. Này bà, mình không thể nào cứ để cho cái thằng Thông nó lêu bêu như vậy. già đầu rồi mà không có nên thân gì hết. Tôi cũng không biết chính xác là nó đang làm cái giống gì, hay là mình lo cưới vợ cho nó, có vợ không chừng nó sẽ tu tỉnh lại. Bà thấy ông nói có lý nên gật đầu đồng ý. Ông tiếp tục ý định của mình: tôi sẽ hỏi thăm ở miệt vườn xem có chỗ nào không. Nếu mà có miếng đất nào lớn hơn một chút, có nhà sẵn hay không thì không thành vấn đề. Nếu có sẵn thì cũng đập bỏ để xây cái nhà theo ý của tôi. Còn bà thì cũng phải để kiếm một cái đứa mà biết lo làm ăn, lanh lợi một chút thì mới có thể lèo lái được gia đình và khiến cho chồng của nó nghe lời. Bà thấy thế nào? Ông tính như vậy là được quá rồi. Ông lo cái vụ đất đai đi, tôi sẽ để ý lo cái vụ kia. Thế là hai ông bà bắt đầu xúc tiến công việc theo những gì đã hoạch định. Ông Hai Thà được một người quen giới thiệu một chỗ đất có nhà, nhưng đất thì rộng mà nhà thì lại quá sập sệ, dường như chủ nhân của nó không đủ điều kiện tu chỉnh. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, vì dù sao ông cũng cất lại nhà theo ý của mình. Lẽ ra kế hoạch lo chỉnh tu cho thằng con trai lớn, nhưng vì ý thức được trách nhiệm bản thân của thằng con còn quá kém, nên ông quyết định đứng tên làm chủ đất đai cho đến nhà cửa sau này. Trong thâm tâm ông sẽ chờ, khi nào con ông trở thành một người chững chạc đàng hoàng, ông sẽ sang tên cho vợ chồng nó thì cũng chưa muộn. Khỏi phải nói cũng biết, Thông nhà ta rất bằng lòng với sự lựa chọn của ông già khi thấy quang cảnh nhà cửa cây cối chung quanh. Nhưng sự hài lòng giữa hai cha con đều có sự khác biệt mà nếu nhạy cảm người ta có thể dễ dàng nhận ra. Và đó là một thất bại đầu tiên của ông Hai Thà đối với thằng con trai lớn hư hỏng mà ông không ngờ tới. Vợ chồng Hai Thà bước đầu đã cảm thấy phấn khởi vì đã mua được chỗ này với một giá rất hời, bởi chủ nhân của nó đang gặp phải chuyện xui. Ông không ép nhưng vì họ quá cần tiền bán gấp nên nói giá hơi rẻ một chút. Tính tình ông Hai Thà thật đúng với cái tên mà cha mẹ ông đã đặt. Vì vậy dù biết chủ nhà đang lâm cơn hoạn nạn, có thể trả giá xuống nữa, họ vẫn buộc lòng phải ưng thuận. Nhưng ông không làm được như vậy nên bằng lòng ngay không trả lên hay trả xuống. Thế nhưng khi Hai Thà vừa chốt đập bỏ căn nhà để chuẩn bị xây mới, gạch đá còn đang nằm phơi mình ngổn ngang trên mảnh đất thì tin dữ đã bay tới. Thông và một tên đồng bọn đã bị bắt vì mới gây án. Mấy ngày nay Thông tỏ ra có tiến bộ khiến ông bà Hai Thà thầm mừng trong bụng. Buổi sáng trước khi đi làm, Hai Thà còn dặn con: bữa nay nhớ tới mấy chỗ mà ba dặn đó, cực mấy thì cũng phải ráng rồi sẽ quen, đừng có nản chí, ráng mà làm ăn đàng hoàng với người ta. Tối ngày cứ rong rong lo ba cái chuyện mánh mống là không có xong đâu đấy. Ông Thà yên lòng xách cặp đi làm khi nghe thằng con dạ một tiếng chưng hửng rồi sửa soạn thay quần áo. Thế nhưng chỉ sau 10 phút khi ông Thà đi khỏi thì thằng Tiến đã xuất hiện. Vừa nghe tiếng xe của thằng Tiến đến, Thông đã ngồi lên phía sau yên xe và Tiến rồ ga vọt đi. Bà Hai chép miệng lắc đầu: điều này rồi lại bó tay, bỏ xe ở nhà mà theo cái thằng bạn đó thì đừng có nói là đi xin việc, chẳng biết là nó đang làm cái giống gì nữa. Tiến chạy hết ga đưa Thông đến một ngân hàng, dừng xe ngồi chờ trước cửa chính một khoảng. Thông vừa đi vào tận quầy lễ tân với vẻ tự tin của một khách hàng. Theo những đã bàn bạc kỹ, Tiến ngồi chờ Thông vào bên trong dạo một vòng, nghiên cứu xem vị khách nào, nếu là nữ thì càng tốt, có vẻ như đang làm hồ sơ để rút một số tiền lớn thì ghi nhớ mặt mũi, nhất là màu áo và vóc dáng. Rồi khi họ xong việc và đi ra, Thông giật nhanh túi tiền rồi co giò chạy. Tiến sẵn sàng nổ máy khi Thông nhảy lên xe và vọt bỏ lại đằng sau tiếng thất thanh. Tiến chưa kịp vọt xe đi thì bất ngờ một cú đấm như trời giáng vào mặt. Cùng lúc đó Thông đã bị như vậy. Và nhanh như chớp, hai tên đã bị các chiến sĩ trong đội SBC khóa tay trái ra sau lưng. Cả người và xe được đưa đi sau khi hoàn trả lại túi sách cho khổ chủ. Ông bà Hai Thà đau đứt ruột gan khi biết rõ chuyện động trời đã xảy ra mà con mình là thủ phạm. Ông Hai buồn rầu, quá thất vọng với thằng con, không chịu nổi nữa nên đã ngã bệnh, chẳng còn hơi sức để lo tiếp chuyện cho đứa con hư hỏng. Còn bà có lẽ đã ngã quỵ, nhưng thấy ông như vậy nên bà cứ dặn lòng là phải cố gắng để còn lo cho chồng, lo cho nhà cửa. Và Khải là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà, là niềm tự hào của bà. Mọi dự tính như vậy bị dở dang. Cuối cùng thì Khải phải xin nghỉ làm trên thành phố để về đầu quân tại tòa soạn báo của tỉnh để cùng mẹ chăm sóc cho cha. Có một điều ông bà Hai Thà và Khải không thể ngờ là sau khi ra tù, tuy bề ngoài có vẻ Thông quyết tâm trở lại, nhưng thật ra Thông vẫn thỉnh thoảng vẫn không từ bỏ những mối kiếm tiền một cách chớp nhoáng. Người đời có câu: ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, hay ngựa quen đường cũ, hoặc là giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, để chỉ những người như Thông. Ông bà Hai Thà cảm thấy tuổi già được an ủi đôi chút, vì từ khi Thông hội nhập trở lại với cộng đồng xã hội, họ thấy Thông chăm chỉ làm ăn bằng cách xin đi làm hồ cho những công trình nên cũng yên tâm phần nào. Bởi chỉ làm lao động phổ thông ăn lương theo công trình và ngày làm việc cũng không nhất thiết phải nộp hồ sơ lý lịch cho rườm rà, chỉ ghi tên theo chứng minh nhân dân là được. Hết công trình muốn làm công trình khác thì làm, còn không thì nghỉ. Và họ sẽ mướn người khác vì người làm thì không thiếu. Bản chất của Thông bây giờ cũng vậy, anh ta vẫn lầm lì và không thích nói chuyện với ai. Nhưng chúng mánh thì quán nhậu nhẹt là cơm bữa. Vì công việc đòi hỏi lúc phải xa nhà, vậy nên gia đình cũng không quản lý được chuyện ở hay đi. Và tất nhiên chuyện Thông đi làm ăn nghiêm túc hay lại làm chuyện gì đó mờ ám khác đi nữa thì ở xa gia đình đố ai mà biết được. Chỉ thấy có vẻ như Thông biết tu chỉnh và lo làm ăn. Tối ngày anh ta cứ đeo cái túi đồ trên vai, trong đó dĩ nhiên là bộ quần áo cũ, dành để thay mỗi khi khiêng gạch đá và cát vữa. Còn lại có cái gì trong đó không ai biết. Nhưng vì Thông đi làm hồ nên mọi người cứ nghĩ đó là những dụng cụ nghề nghiệp của anh ta mà thôi. Mấy ngày nay dường như công trình của Thông làm ở gần nhà hay sao mà anh cứ đi đi về về bất kể giờ giấc. Chiều nay từ công trình về, Thông không ăn cơm nhà mà tắm rửa sửa soạn đi tiếp. Lúc Khải đi làm về thì Thông đã biến từ lâu, nhưng Khải lại thấy xe của Thông ở nhà nên hỏi mẹ: "Anh Thông đi đâu mà để xe ở nhà vậy mẹ?" "Nó không có nói, mẹ đâu có biết. Chỉ nghe tiếng xe máy nổ trước nhà và nó vọt ra. Có cái thằng bạn thấy rước nó đi rồi. Thôi con vào thay quần áo đi rồi ăn cơm." Ông Hai Thà buồn rầu khi nói như vậy, vì lúc này ông đang nằm nghỉ trên chiếc võng ở ngoài hiên nhà. Nghe cha nói, tự nhiên Khải cảm thấy một nỗi buồn không biết từ đâu đang xâm lấn tâm hồn của anh. Anh giả đáp lời của cha rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Tiến đúng là không ai ngờ vẫn là Tiến đưa Thông đến một quán ăn. Thông đưa cái túi đồ cho Tiến rồi dặn: "Có đồ chơi ở bên trong rồi, mày kiếm cái gì ăn đi. Đúng một tiếng sau mày tới chỗ đó trước chờ tao. Nhớ cái chỗ hôm qua tao chỉ đó." Tiến vừa đeo chiếc túi lên vai vừa gật: "Tao nhớ rồi, mày vô vào trong chờ đi." Thông lững tững đi vào trong quán rồi nhìn ra ngoài cửa chờ. Không đầy 10 phút sau, Thông đứng bật dậy bước ra bên một cô gái khi thoáng thấy bóng của cô bên ngoài. "Liễu, bộ em gửi xe rồi à?" Nhìn thấy nụ cười của Thông, cô gái dường như giản dị hơn. "Dạ em gửi rồi, em đang lo ngại nếu phải vô vào quán một mình thì kỳ chết." Thông nịnh: "Trời ơi, có bạn gái dễ thương như em thì ai lại phải để cho em ngượng ngùng chứ. Thôi mình đi vào trong đi." Hai người bước vào, Thông tự nhiên gọi thức ăn không cần phải hỏi Liễu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thông quen Liễu cũng được nửa tháng nay. Liễu là một cô gái thật thà chất phác, con nhà khá giả tử tế. Vì thế tuy quen đã được 2 tuần nay, Thông mới mời được cô nàng đi ăn với anh lần đầu. Cũng không như hầu hết các phụ nữ ở đây thích đeo nữ trang một cách vô tư, cũng như có một số người bị gạt, bị giật mất, nhưng có lẽ chuyện đó ít xảy ra nên không làm cho họ rung động. Và cũng khác với dân trên thành phố, nam hay nữ gì cũng vậy, sợi dây chuyền của họ đeo trên cổ, họ không gọi bằng sợi mà bằng cọng, cọng dây chuyền, và nó luôn to và có trọng lượng đáng kể. Ngoài dây chuyền ra còn có nhiều thứ khác trên người, và Liễu cũng không ngoại lệ. Nhưng cô còn hấp dẫn hơn trong mắt của Thông nhờ có thêm chiếc xe máy. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện cũng phải mất nửa tiếng. Thông tỉnh bơ móc tiền trả lời. Anh nói với Liễu khi ngồi chờ lấy tiền thối: "Em ra lấy xe, mình đi uống cà phê rồi hãy về." Liễu gật đầu đi vào bãi lấy xe. Khi cô vọt ra thì Thông đang đứng bên lề, cô ngạc nhiên hỏi: "Ủa anh Thông không có đi xe à?" "Không biết sao lúc nãy lấy xe định đến chỗ hẹn với em, đạp hoài mà nó không có chịu nổ. Chắc là hư cái gì rồi anh chưa có biết. Sợ chứ hẹn với em nên là anh đi xe ôm. Thôi ra sau ngồi anh chờ em đến quán cà phê." Liễu không biết phải đối phó thế nào nên đành phải giao xe cho Thông lái. Cô ngồi đằng sau mà cảm thấy hồi hộp, bởi thật ra cô chỉ quen Thông nên cũng chưa biết rõ về gia cảnh, tính tình của anh ra sao. Chỉ là mà nghe Thông nói là anh ta có một đứa em làm nhà báo. Thông chở Liễu đi loanh quanh hồi lâu, đến một chỗ cây cối rậm rạp mà không thấy bóng dáng của cái nhà nào. Thông lùi vào mé đường một cách an toàn rồi dừng lại. Liễu thấy lạ nên chợt hỏi: "Ủa anh nói là chở em đi uống cà phê sao tới chỗ này?" Một bóng đen đó là Tiến chợt nhảy ra, tay cầm con dao phay bén ngọn, thứ mấy người bán thịt hay dùng. Thông lộ rõ là một tên côn đồ. Một tay của hắn túm tóc cô thật mạnh ghì xuống, còn tay kia bịt miệng cô gái lại. Thông rít qua kẽ răng: "Cầm miệng lại, khôn hồn thì đứng im." Đúng lúc này Tiến cầm con dao Một tay giật sợi dây chuyền trên cổ của Liễu, nhưng chưa được thì theo bản năng tự vệ, Liễu co giò đạp Tiến một cái. Không biết xui khiến thế nào mà đạp trúng ngay bộ hạ. Tiến đau quá điên tiết vung dao lên, lưỡi dao bén ngọt lia xuống một đường. Không trở lại thành phố, Đức Liêm cũng không đi đâu cho hết buổi sáng, mà ngồi ở nhà lấy bút ra viết, viết bất cứ thứ gì anh nghĩ, hoặc hứng thì làm vài bài thơ đọc cho vui. Chưa đến, anh cố tình ra ngoài sân tỏng teng trên chiếc võng ngủ dài một giấc, để lấy sức nhất định thi gan với bóng ma cột đầu xem thế nào. Ăn cơm chiều xong, ngồi trong nhà nói chuyện với ngoại và mẹ. Trời đã tối lâu rồi, bà và mẹ đi nằm cả mà Liêm vẫn chưa ra ngoài sân. Nhưng ngồi trong nhà anh vẫn lẩm bẩm: nếu như cô muốn nhờ tôi chuyện gì thì tôi sẵn sàng, nhưng cô phải nói để tôi hiểu, để tôi có kế hoạch hẳn hoi, chứ như vậy hoài làm sao tôi biết cái gì mà giúp cô. Liêm không chờ lâu: Đức Liêm, anh ra ngoài này. Một giọng nói nhẹ như gió đang nghẹn nghẹn phát ra bên tai của Liêm. Anh giật mình nhìn quanh nhà, không có ai. Liêm đứng dậy lững thững đi ra ngoài sân. Thấp thoáng bên chợ hoa quế, một bóng trắng im lìm đứng yên chờ anh. Liêm điềm tĩnh bước tới, đứng dựa trên chiếc bàn mà anh và Lân vừa uống cà phê hôm qua, nhìn chằm chằm vào cái bóng cách xa nhà anh chừng khoảng 3 thước. Chào cô muốn gửi gắm cái gì thì hãy đến đây cho tôi biết đi. Liêm không nói ra lời mà chỉ nghĩ như vậy trong bụng. Dường như bóng ma đọc được ý nghĩ của Liêm nên từ từ đến bên cạnh anh, vẫn với hình bóng một ma nữ cụt đầu, máu me ướt áo. Và khi đến gần cách Liêm chừng nửa thước thì bóng ma dừng lại, rồi từ từ nâng cái đầu lên lắp vào cổ. Chiếc đầu lắc lư vài cái rồi đứng im trên cổ, nhưng có một khoảng cách trống không chừng vài centimet giữa đầu và thân, khiến cho hình dạng cô gái trông thật tội nghiệp. Liêm cảm thấy bất nhã, anh dùng mình lắc đầu xua đi cảm giác, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào bóng ma rồi hỏi: thật sự thì cô đã bị người ta hại phải không? Là ai? Tôi có biết họ không? Cuộc đối thoại diễn ra nhẹ nhàng như những lời thì thầm, mà nếu có một người nào đứng quanh đó, họ cũng không nghe thấy, và cũng chỉ thấy một mình Liêm đứng dựa trên chiếc bàn, ngó mông ra ngoài đường như đang suy tư. Đúng là em đã bị người ta giết, cướp hết vòng vàng nữ trang và chiếc xe tay ga đời mới của em. Nhưng họ là ai, tên gì? Là Tiến và Thông, anh trai của Khải, bạn anh. Vì Khải mà cô chọn tôi để giải oan cho cô phải không? Dạ đúng vậy, chỉ có anh mới có thể giúp em được siêu thoát. Gia đình em vẫn chưa biết chuyện này, vì em đến đây đi làm có một mình. Thôi được, cô biết rõ là tôi sẵn sàng giúp cô nên mới ở lại đây. Cô nói rõ tên tuổi, cơ quan của cô, những điều mà cô nhờ tôi và những nơi mà tôi cần đến, tôi sẽ lên kế hoạch giúp cô. Đúng là một nhà báo có khác, Liêm ghi nhận tất cả những điều cô gái yêu cầu và những chi tiết xung quanh vụ giết người. Đêm đó trước khi chia tay Liêm, bóng ma nhìn anh với đôi mắt thật buồn và hai dòng lệ cứ tuôn trào. Rồi cô gái lại đưa tay lên bê cái đầu xuống ôm trước ngực, rồi mất hút vào bóng đêm. Từ lúc cố gắng đưa cái đầu của mình lên chiếc cổ chỗ thịt xương cùng với máu me đã bị khô đọng, bóng ma nói chuyện với Liêm mà dường như âm thanh phát ra từ đâu đó trong khe hở của cái cổ, trên đôi môi không hề nhúc nhích. Liêm đứng tần ngần nhìn vào khoảng không nơi bóng ma vừa thoát đi, rồi mới chậm chậm bước vào trong nhà, trong lòng nặng nề vì nỗi xót xa cho người con gái hiền lành. Phô trương tiền bạc quả là một việc làm dại dột. Liêm thở dài khi nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy chán chường cho lòng dạ độc ác của con người. Anh khóa cửa quay vào, tự pha cho mình một tách cà phê, rồi cứ như vậy trong ngọn đèn bàn, vừa nhâm nhi cà phê, vừa lên kế hoạch hành động, y như kịch bản trong phim hình sự, rồi yên chí lên giường ngủ một giấc cho đến sáng. Buổi sáng tỉnh dậy, Liêm cảm thấy hài lòng vì những ngày nghỉ phép của anh không vô ích. Ăn sáng xong, anh ngoắc chiếc xe ôm đến thẳng cơ quan của Liễu, rồi đến chỗ mấy chiến sĩ công an làm việc sau hết buổi sáng. Liêm tự đãi cho mình một tô phở thay thế cho bữa cơm, rồi điềm tĩnh gọi cửa nhà Khải. Hôm nay là đầu tuần mà như có ai xúi giục, tự nhiên Thông lười biếng không muốn đi làm. Nghĩ đến công việc lao động bưng bê gạch đá, Thông ngán đến tận cổ. Vì thế anh nằm ườn ra ngủ cho đến tận trưa thì mới chịu dậy. Bà Hai Thà thấy vậy tưởng con bị bệnh nên ráng bước ra đầu ngõ mua về cho Thông một tô hủ tiếu. Ăn đi rồi còn uống thuốc nghe con. Bà dặn thằng con như vậy, nhưng anh ta đâu có đau bệnh gì mà phải uống thuốc. Thế là Thông tự nhiên làm loãng hết tô hủ tiếu, rồi rót hết chốc cà phê còn lại trong bình mà mẹ pha sẵn lúc nãy. Cứ như vậy Thông ngồi nhâm nhi cho đến lúc Khải về. Cơm nước xong vì có hẹn nên Khải xin nghỉ buổi chiều. Thông lệ quá cũng chẳng tơ hào gì đến những chuyện đi làm, nhưng tự nhiên lại thấy thèm rượu, mà trong khi túi thì không còn xu nào. Thông đành dụ Khải: "Khải, chiều nay mà có đi làm không? Đi nhậu với ta một chút." Khải hơi bực nên sẵn giọng: "Chiều nay em nghỉ nhưng mà có hẹn rồi." Thông đành nuốt nước bọt suy tính cách khác. Đến hẹn như đã gọi điện, Liêm tìm đến nhà Khải. Không nói cũng biết Khải mừng đến thế nào khi gặp lại người đồng nghiệp. Ông Hai Thả bây giờ đã khỏe nhiều. Tội nghiệp hay ông bà chỉ biết vui mừng khi thấy có bạn đồng nghiệp từ Sài Gòn về thăm đứa con trai hiếu thảo của mình. "Chào ơi, con về thăm hai bác và thằng Khải là quý hóa lắm rồi. Bày đặt quà cáp làm gì hả con?" Liêm cảm thấy xót xa. "Dạ, mong hai bác nhận chút lòng thành của con. Đã lâu rồi không có làm chung, con cũng nhớ Khải lắm. Ngoại và mẹ con cũng ở đây không có xa. Không biết thì thôi, chứ biết rồi thì khi nào về thăm ngoại với mẹ, con sẽ ghé thăm hai bác." Ông Hai Thà cảm động: "Vậy thì vui rồi, thôi uống nước đi cháu." "Dạ, con mời hai bác, em mời anh Thông." Liêm tỏ ra cung kính với Thông để gây cảm tình dễ bề hành động. Thông hôm nay không biết tại sao lại ngoan đột xuất. Ăn cơm xong là ngồi uống trà, uống đã đời dù Khải đi nhậu không được, bèn lấy báo ra xem. Cho đến khi Liêm tới, Thông vẫn ngồi đó xem báo. Cũng chẳng biết là anh ta đọc được cái gì trong đó, hay lại ngồi nghĩ những chuyện không đâu vào đâu. Chỉ thấy đôi mắt của anh có phần hơi dài. Ngồi chơi nói chuyện vui vẻ khoảng một tiếng đồng hồ sau, Liêm xin phép ông bà Hai Thả mời anh Thông và bạn ra quán một chút, vì lâu ngày anh em mới gặp nhau. Hai ông bà vô tư cho con đi với bạn. Chính Liêm đề nghị ba anh em chở nhau trên một chiếc xe. Thông chúng tủ nên không có ý kiến gì. Nhưng từ giờ dường như Liêm nói gì thì mọi người đều gật đầu mà chẳng hề suy nghĩ gì cả. Đến quán, Đức Liêm cố tình mời rượu Thông, còn Khải anh giả bộ như quên nhiều lần, như Thông chỉ uống một mình. Chừng khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Thông hơi ngả ngả say, anh bắt đầu gục lên gục xuống. Thì cũng là lúc Liêm thấy một anh thanh niên đi vào trong quán. Liêm gật đầu ra hiệu, thấy Thông đã gục đầu trên bàn, Liêm cười nói với Khải: "Thôi mình đưa anh Thông về nhà đi." Và rồi gọi tính tiền, rồi hai người kẻ Thông ra khỏi quán. Anh thanh niên cũng bước ra theo. Khải vào trong lấy xe, trong lúc Liêm đỡ anh Thông đứng chờ, anh nói nhỏ với người thanh niên đi tới: "Nhớ làm y như mình yêu cầu đấy." Anh thanh niên gật đầu rồi leo lên xe người bạn đang chờ. Khải dừng xe lại để Liêm đỡ Thông lên ngồi chính giữa, đàng hoàng rồi mới cho xe chạy. Hai thanh niên vọt lên chạy sát xe của Khải. Người ngồi sau giơ lên cái thẻ và nói đủ to cho Khải nghe được: "Tôi là công an điều tra, yêu cầu anh bạn chạy xe theo tôi không có được chống lệnh." Liêm nghe anh chàng ra lệnh xong, anh giả vờ nói nhỏ với Khải: "Chết cha gặp công an. Thôi Khải cứ làm theo mấy lời anh đó đi, mình vô tội thì sợ cái gì." Và cứ như vậy là đối với bạn, Liêm không bị nghi ngờ gì cả, nên cũng không làm mất lòng của gia đình bạn. Khải im lặng chạy theo hai chàng trai. Thật tình trong lòng của Khải chỉ sợ có chuyện không hay cho anh của mình, vì Khải dành thông quá mà. Và nếu không có câu động viên của Liêm, Khải cũng ý thức được mình cần làm gì lúc này. Liêm và Khải đều trong ngành báo, nên lúc nào cũng nhận thức rõ điều gì nên hoặc không nên làm. Đó là tác phong nghề nghiệp. Xe chạy một mạch thì kẹo vào rồi dừng lại cách chỗ Thông và Tiến đưa Liễu vào hôm trước không bao xa. Liêm xuống xe giả vờ hỏi trong lúc anh công an đến đỡ Thông xuống: "Ủa, đây là đâu? Các anh đưa tôi vào đây làm gì?" Anh công an trả lời theo kịch bản có sẵn: "Anh không cần hỏi mà chỉ nghe và nhìn thôi." Máy thu âm nhỏ được một chiến sĩ công an lấy ra. Người kia móc ra một bản photocopy chứng minh thư nhân dân được phóng to và chìa ra trước mặt của Thông: "Anh có nhận ra tấm hình này là ai không?" Thông gục lên gục xuống lẻ nhẻ không nói rõ. Một anh gật đầu ra hiệu, lập tức dòng nước từ chai nước lạnh trên tay được rót lên đầu của Thông, chảy từ từ xuống mặt. Thông tỉnh người nhưng vẫn lẻ nhẻ: "Mấy anh làm cái gì ướt hết người rồi?" Không có tiếng trả lời. Khoảng một phút trôi qua, câu hỏi được lặp lại. Thông nhìn vào bức ảnh trong chứng minh thư, chợt la lên: "Không biết, tôi không biết ai hết." "Anh đọc được tên cô ấy trong giấy này chứ? Anh có quen cô gái nào tên là Liễu không? Liễu đi chiếc xe tay ga ấy." "Không, không, tôi không biết Liễu nào cả." "Vậy anh có biết điều gì đã xảy ra cho Liễu ngay tại chỗ này không?" Thông nghe hỏi đến chỗ đó thì chợt giật bắn người, nhưng anh ta vẫn cố chối: "Không, tôi không biết đây là đâu cả, tôi không biết gì hết." Miệng leo lẻo chối, nhưng xem ra anh ta đã bị lúng túng. Anh chiến sĩ công an bổ thêm một câu cuối: Anh đừng tỏ ra ngoan cố như vậy, không có lợi ích gì đâu. Anh nên tỏ ra biết điều một chút. Anh hãy khai hết đi. Phải chính miệng anh khai ra thì họa may anh mới thoát khỏi tội chết. Tiên Tiến đã bị chúng tôi bắt và khai ra rồi, nên anh đừng có hỏng mà giấu tội. Trời ơi! Thông nghe Tiến bị bắt và đã khai hết ra, hắn ôm đầu kêu trời, rồi cúi gầm mặt mà khai tất cả mọi việc bằng giọng nói đứt quãng như sắp hết hơi. Máy thu âm được cất vào trong túi, Thâm bị còng hai tay ra phía sau. Anh có nhớ chỗ chôn xác cô Liễu ở chỗ nào không? Mau chúng tôi đưa tới đó. Anh Liêm dắt dùm xe, hai anh đi theo chúng tôi. Hai người đi kẻ bên Thông, họ dò từng bước trong im lặng. Tới rồi. Thông chợt lên tiếng, trước mắt mọi người là một khoảng đất được lấp. Một anh gọi máy. Chúng tôi đã xong rồi, các anh vào việc làm ngay đi. Liêm thanh thản lên xe trở lại thành phố để tiếp tục công việc. Xác của Liễu đã được gia đình nhận về và an táng. Khải chia tay bạn mà trong lòng cảm thấy xót xa, xót cho cả cha mẹ của anh nữa, khi có một người anh khủng khiếp đến như vậy. Liêm an ủi bạn và hẹn sẽ trở về thăm nhà, thăm hai bác và dứt Khải về nhà mình chơi với đám bạn nối khố mộc mạc chất phát của mình. Riêng Thông theo lời yêu cầu của Liêm trước đó mà bây giờ anh nhắc lại trước mặt của bạn. Thông được đưa thẳng về trại giam chờ ngày lĩnh án. Ông bà Hai Thả và hàng xóm láng giềng không hay biết chuyện gì. Tạm thời là như vậy, và Khải cũng đồng ý với Liêm. Sợ ông bà Hai Thả không chịu nổi nên cố gắng che giấu cha mẹ được lúc nào hay lúc ấy. Đi nhậu về không thấy Thông đi cùng, Liêm giả bộ báo với ông bà Hai Thả là vô tình gặp bạn đã có công trình lớn trên thành phố, trở về và tìm người làm. Thế là Thông gặp họ mừng quá, rồi dẫn xe họ đưa Thông trở lại thành phố luôn. Hai người bạn đã bàn với nhau bước đầu tạm nói như vậy, rồi sau sẽ tùy cơ ứng biến, cốt sao để cho cha mẹ an tâm. Tiến chết thê thảm sau đó khoảng nửa tháng khi lái chiếc xe vừa cướp được. Hắn bị cảnh sát giao thông của người đi đường rượt đuổi giáo giết, nên chạy thục mạng để thoát thân. Chẳng may lạc tay lái, tông thẳng vào chiếc xe tải đang chạy ngược chiều. Kết thúc tuổi thanh xuân của một người trẻ tuổi có nếp sống sai lầm tha hóa, lười lao động, thích hưởng thụ đồng tiền trên xương máu của người khác một cách tàn bạo và dã man.